Nam Nguyên Trung Đẳng Học Phủ. Trên đường, Tô Vũ đã thông qua Trần Hạo biết được kết quả ngày hôm qua, trong lòng hơi có chút lo lắng. Bất quá sự tình đã kết luận, Trần Hạo muốn lên chiến tranh học phủ, Tô Vũ cũng không thể chờ mắt mà nhìn cơ hội trôi qua được. Cho nên hắn để Trần Hạo đi lĩnh công, bởi vì làm thế thì Trần Hạo mới có cơ hội để tiến vào chiến tranh học phủ, mang theo một chút thất thỏm. Tô Vũ vừa mới tiến vào lớp thì liền bị một vị chấp giáo gọi đi. Văn phòng của chấp giáo. Vị chấp giáo kia đã rời đi, giờ phút này trong văn phòng chỉ có Liễu Văn Ngạn, cùng một người thanh niên. Người nọ chính là Bạch Phong. Liễu Văn Ngạn đang đọc sách, Bạch Phong cũng đang đọc sách. Bạch Phong cầm một tác phẩm vĩ đại, đắc ý mà ngồi xổm ở một bên nhìn xem. Là ngồi xổm chứ không phải là ngồi. Giống như nhìn thấy cái gì đặc sắc vậy. Nụ cười trên mặt anh ta thêm phần sáng lạn, mảy may nhìn không ra. Đây là một người có thể tùy tiện đánh giết cường giả đằng khẩm tứ trọng. Tổ Vũ vào cửa, hai người cũng không chào hỏi gì hắn. Tổ Vũ thăm hỏi một tiếng, đứng ở một bên, có chút thấp thỏm chờ đợi. Không biết lão sư tìm hắn vì chuyện gì. Liễu Văn Ngạn đã bước vào đằng khẩm cảnh, ý chí lực càng cường đại. Giờ phút này âm thầm quét qua Tổ Vũ, yên lặng gật đầu. Hoàn toàn chính xác là khai nguyên tứ trọng. Trước đó ý chí của hắn không hiện rõ cũng không cảm giác được. Không chỉ là khai nguyên tứ trọng, hơi hơi cảm ứng một thoáng, khiếu huyệt trên tay phải người nọ có nguyên khí mỏng manh gợn sóng, thậm chí cảm giác đã sắp tiến đến khai nguyên ngũ trọng. An tĩnh một lát, Liễu Văn Ngạn mới ngừng đầu, thản nhiên hỏi. Những ngày qua, người đều đi tu luyện à? Vâng. Học bài thì sao? Thấy hơi lười một chút ạ. Tổ Vũ ngượng ngùng. Mấy ngày rồi, cha ta rời đi, ta có chút bận tâm, cho nên đem tinh lực chủ yếu đặt ở trên tu luyện. Sống yên ổn, nghĩ đến dạng ngày gian nguy là chuyện tốt. Nỗ lực tu luyện cũng là chuyện tốt. Thế nhưng... Liễu Văn Ngạn không vui nói. Đọc sách cũng là tu hành. Đập nát vạn quyển sách, một buổi sáng vẫn đằng không. Tu luyện thì lão sư không ngăn trở người. Đây là việc nên làm. Nhưng chuyện học tuyệt đối không thể buông thả. Người lúc trước báo danh chiến tranh học phủ, ta liền đã biết tâm ý của người. Nhưng ta cũng đã nói, nếu chỉ chú mục tới thân thể, thì phải bao lâu người mới đạt được đến cảnh giới đẳng không? Nhưng nếu người có chỉ thức uyển bác, đọc sách vạn quyển, vậy sẽ hoàn toàn khác biệt rồi. Những người này, người cũng thấy đấy. Cậu ta là Bạch Phong, trợ lý nghiên cứu của Văn Minh Học Phủ, 28 tuổi, vào Văn Minh Học Phủ năm 99 năm, chỉ đi theo con đường thân thể cùng ý chí, hiện tại đã là đẳng không lục trọng rồi. Trên thực tế, chiến lực mạnh hơn một chút, bởi vì ý chí của cậu ta rất mạnh mẽ. Bình thường, đằng khẩm thất trọng, chưa hẳn có thể thắng Bạch Phong đâu. Liễu Văn Ngạn trầm giọng nói, Bạch Phong chẳng qua là một thanh niên rất bình thường của Văn Minh Học Phủ, nhưng ngay cả cậu ta cũng có thể tu luyện tới bước này trong 9 năm. Nếu là người, thì người sẽ mạnh hơn hẳn đấy. Bạch Phong đang xem sách, ngẩng đầu, nhìn lướt qua Liễu Văn Ngạn. Suy nghĩ một chút lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Kệ người nói thế nào thì nói, lão nhân già lấy mình ra dạy học sinh, anh ta có thể nói cái gì? Ta rất bình thường. Ta là nghiên cứu viên rất bình thường sao? Mặc dù ta không phải là đám yêu nghiệt nhất của Văn Minh Học Phủ, nhưng cũng thuộc nhóm người đỉnh cấp đấy. Trước khi 30 tuổi đã bước vào đẳng khẩm lục trọng, thậm chí có hy vọng 2 năm sau sẽ bước vào cảnh giới càng cao. Này mà vẫn gọi là bình thường. Sư bá có phải có hiểu lầm gì với hai chữ bình thường rồi không? Tổ Vũ vội vàng nói. Lão sư yên tâm, tiếp theo ta sẽ xem trọng cả hai bên. Ta đọc sách nhiều năm, sẽ không từ bỏ vào lúc này đâu. Người hiểu rõ thì tốt. Liễu Văn Ngạn nói đầy tâm huyết. Người tu luyện rất nhanh. Trước kia không để bụng, hiện tại để ý. Rất nhanh thôi sẽ là khai nguyên tứ trọng, thậm chí lập tức sẽ lên tới ngũ trọng. Có lẽ người có một ít ảo tưởng, cảm thấy rằng người càng thích hợp hơn với chiến tranh học phủ, đi theo con đường rèn luyện thân thể. Nhưng ta muốn nói, dù người đi chiến tranh học phủ, liệu một năm tiến vào khải nguyên cửu trọng, 3 năm có là thiền quân cửu trọng, 5 năm có là vạn thạch cửu trọng được hay không? Coi như là thiền tài đi, 9 năm sẽ có hy vọng bước vào đẳng không cảnh. Nhưng người phải hiểu được, đẳng không nhất trọng và đẳng không lục trọng có chênh lệch nhiều thế nào. Tiếp sau đó có lẽ mấy chục năm, người cũng sẽ chỉ dừng lại tại đẳng không cảnh thôi. Hiện tại, người mới là khai nguyên tứ trọng mà thôi. Đừng tạo thành ảo tưởng. người thật sự rất lợi hại, đích xác là thiên tài. Chúng ta chẳng qua là thành nhỏ ở Nam Nguyên. Nam Nguyên đều có thể xuất hiện tứ trọng, ngũ trọng. Người cảm thấy những thành trì khác thì sao? Người cảm thấy Đại Hạ Phủ thì thế nào? Bạch Phong ngồi một bên tủm tỉm cười. Những thành trì khác ta cũng chú ý một chút. Báo lên có mấy thiên tài khai nguyên thất trọng. Dĩ nhiên, khai nguyên thất trọng đối với Nam Nguyên đã xảy ra đã xa không thể chạm tới. Hạ Phủ chẳng bao lớn, nhưng có không ít khai nguyên thất trọng. Bát trọng cũng đều có. Khải nguyên bát trọng, mở ra tử cung khiếu huyệt, chính thức tu luyện võ kỹ, nguyên khí đâm miễn cưỡng có khả năng ăn khớp, dùng hòa. Lúc này người tu luyện sẽ có sức chiến đấu nhất định. Còn khai nguyên cửu trọng, chỉ kém mở ra cửu khiếu bước vào thiên quân. Dĩ nhiên đám gia hỏa ấy đều không bước vào được thiên quân, chờ vào học phủ mới tiến dài. Lần này Liễu Văn Ngạn không cất ngang lời anh ta. Ông ta nhìn về phía Tổ Vũ, nghiêm mặt dạy dỗ. Không phải lão sư nhất định muốn người phải ghi danh văn minh học phủ. Chẳng qua là nói để cho người hiểu rõ. Thiên phú của người cũng không phải ở trên vấn đề thần thể. Cho dù có thiên phú, nhưng người vẫn có một khoảng cách rất lớn. Còn đường thần thể tiêu hao hàng loạt thiên tài địa bảo. Cần tinh huyết, cần đan dược, cần chiến đấu, cần binh khí. Văn nghèo võ giàu. Tổ Vũ, làm người ở giai tầng bình thường. Nếu người không có thiền phú văn đạo, lão sư thật sự vui mừng nếu người có thể vào chiến tranh học phủ để đi tìm một cơ hội cho bản thân. Nhưng người lại có thiền phú ở phương diện này. Lão sư hy vọng người đi càng xa hơn, có thể đi cao hơn. Văn minh học phủ ở những giai đoạn trước không coi trọng mấy điều đó. Tiêu hao sẽ không quá lớn. Cho dù người không có tiền, không có sức chiến đấu, người cũng có hy vọng đến được đẳng không. Nhưng nếu vào chiến tranh học phủ, sẽ rất khó có hy vọng. Liễu Văn Ngạn nhìn hắn, nói khẽ. Người biết vì sao ta không khuyên nhủ người khác không? Thậm chí không khuyên Lưu Nguyệt. Dù cha Lưu Nguyệt ghi chiến tranh học phủ, ta cũng không khuyên nàng. Bởi vì nhà nàng giàu có thể giúp nàng tiếp tục tu luyện. Tổ Vũ, lão sư thật sự hy vọng người có thể đi theo văn đạo là một nguyên nhân. Bên cạnh đó, ta hy vọng người sẽ không bởi vì khiếm khuyết vật chất mà cuối cùng chẳng khác người thường. Dù cho người có thiên phú, nhưng tài nguyên sẽ không tự dưng xuất hiện cho không người đâu. Trên trời cũng sẽ không rớt xuống đĩa bánh miễn phí. Chiến tranh học phù có rất nhiều thiên tài. Người cũng không xuất chúng, cho nên người sẽ càng khó khăn hơn. Lão sư hy vọng người có thể đi con đường thuận lợi hơn một chút. Tổ Vũ dùng sức gật đầu. Có chút cảm động, hắn biết đây đều là những lời nói từ đáy lòng của lão sư. Đối với người ở giai tầng bình dân như hắn, hoàn toàn khó mà gánh vác được những vấn đề ấy. Nếu định vị tương lai tại thiên quân, vạn thạch tự nhiên sẽ không có vấn đề. Nhưng định vị là đẳng không, thì gia đình của hắn rõ ràng không đủ để chống đỡ tất cả những thứ này. Lão sư, ta biết rồi, trước đó ta không cân nhắc nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới nhiều vấn đề như thế. Sau này ta nhất định sẽ cố gắng. Người hiểu rõ thì tốt. Liễu Văn Ngạn lộ ra nụ cười. Mấy ngày tiếp đây để Bạch Phong chỉ bảo người một chút. Người có cái gì không hiểu thì đều có thể hỏi hắn. Hắn mặc dù chỉ là kẻ khổng mấy xuất chúng ở văn minh học phủ, nhưng nhiều đó vẫn đủ để chỉ điểm cho người. Bạch Phong bị Liễu Văn Ngạn nói nhiều như vậy. Bạch Phong đều sắp hoài nghi bản thân rồi. Ta thật sự không xuất chúng sao? Bạch Phong ta ở văn minh học phủ, thậm chí ở Đại Hạ Phủ đều rất có danh tiếng mà. Ta có hy vọng sẽ vượt lên trên đẳng không. Trước 30 tuổi vẫn rất có hy vọng. Hơn nữa, còn là một trong số ít người trở thành nghiên cứu viên trước 30 tuổi. Vì sao đến nơi này, ta lại cảm giác mình chính là một kẻ tu giả không đáng nhắc tới? Vì sao? Bạch Phong phiền muộn vô cùng. Sử bá, lúc ngài nói ta tầm thường thì ngẫm lại chính ngài xem. Nhiều tuổi rồi còn như vậy, hả tất giảm pha chính ngài. Liếc qua Tổ Vũ, thấy hắn giống như có chút tán đồng với lời Liễu Văn Ngạn. Bạch Phong cười khẽ. Thanh niên này đúng là hiểu biết nồng cạn. Chờ người tiến vào văn minh học phủ, người sẽ biết phòng cà của người là ai. Cũng sẽ hiểu rõ người muốn đi đến trình độ của ta sẽ khó khăn như thế nào. Không nên nói vòi to lớn với con kiến. Sức tưởng tượng của kiến có hạn, nó sẽ nghĩ không ra. Chỉ có đứng tại độ cao nhất định, con kiến mới có thể hiểu được con vòi to lớn vượt qua tưởng tượng như thế nào. Hai ngày tới đây ta ở lại Nam Nguyên học phủ. Hai ngày sau ta sẽ rời đi. Người tùy thời có thể tới tìm ta. Bạch Phong vứt xuống lời này xong liền cầm lấy cuốn sách rồi nghênh ngang rời đi. Chờ anh ta đi xa, Liễu Văn Ngạn mới thấp giọng nói. Học cho tốt, hai ngày này quý báu biết bao. Dùng trí tuệ lớn nhất của người đi bóc lột hắn đi, đi lấy hết của hắn. Mặc dù người làm không được, thế nhưng đây là thời gian duy nhất mà lão sư có thể tranh thủ cho người. Dù cho đến Văn Minh học phủ, người cũng chưa chắc có cơ hội này đâu. Biết chưa? Ta hiểu. Tổ Vũ hơi chấn động một chút. Lão sư nói lời này là có ý là dù cho đến Văn Minh học phủ, hắn cũng chưa chắc có thể được nghiên cứu viên chỉ đạo. Chương trình học của trợ lý nghiên cứu viên bình thường phải tốn đến 5 năm, 5 điểm công huân cho một tiết. Một tiết là 1 giờ. Liễu Văn Ngạn nói khẽ. Hai ngày là 48 tiếng. Người đừng ngủ, cố gắng chuyên tâm học. Bình thường phải mất tới 240 điểm công huân để đổi lấy 48 giờ vàng ngọc như vậy. Cho dù cả chục năm chưa hẳn, người đã có thể kiếm được nhiều đó. Đi thôi, lão sư tin tưởng người. Tạ ơn lão sư. Hai mắt Tổ Vũ sáng rực lên. Hai thầy trò liếc nhìn nhau đều lộ ra nụ cười kéo giả, ăn ý. Mà Bạch Phong đã đi xa bỗng nhiên cảm giác có ác ý tràn đầy kéo tới. Không rét mà run. Anh ta quay đầu lại nhịn không được chửi nhỏ. Sư bá chuẩn bị hố tả. Ngài làm sao có thể hố tả? Ký túc xá của giáo sư, căn phòng 4 thất 2 sảnh tương đối lớn. Liễu Văn Ngạn có khả năng không quan tâm Bạch Phong, nhưng phủ trưởng không thể như thế. Nam Nguyên cũng không được, không ai có khả năng mặc kệ một vị nghiên cứu viên, cho người nọ chỉ là phụ tá. Cho nên nơi ở tạm thời của Bạch Phong cũng không kém hơn bất cứ giáo sư nào, ngược lại càng tốt hơn. Bạch Phong ngồi trên ghế salon, Tổ Vũ và Lưu Nguyệt tựa như hai học sinh tiểu học, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Chờ vị này xem tivi xong. Phập phập, từng dãy người bị đẩy ra chém đầu. Hôm qua, lòng võ vệ của đại hạ phủ đã huy động quân đội đánh giết mấy ngàn giáo chúng vạn tộc giáo, tù binh hơn 3.000 người, hợp kế gần vạn người. Chính sách của đại hạ phủ hết sức thiết thuyết, bắt được thì không cần thẩm phán. Sau khi xác định thân phận xong chỉ có một chữ giết. Hôm nay, truyền hình chính là đang trực tiếp cảnh chém đầu. Hơn 3.000 người, nghe không nhiều nhưng trên thực tế chém đã hơn 10 phút mà còn chưa chém xong. Lưu Nguyệt không dám nhìn nhiều, ánh mắt rời khỏi tivi. Tổ Vũ cũng mơ hồ hơi khó chịu, không phải đồng tình mà lại thấy nhiều máu tươi đầu lìa nên có chút buồn nôn, dù cho hôm qua hắn vừa giết hai kẻ xong. Bạch Phong lại đem say sưa ngon lành, vừa uống trà vừa bình luận. Giáo phái của vạn tộc giáo rất nhiều, bất quá Thiền Nghệ Thần giáo xem như một phái khá mạnh trong đó, giáo chủ chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Lần này tới đây Hạ Phủ lại thất bại triệt để, giáo chủ ngã xuống, giáo chúng tình nhuệ cơ hồ bị giết sạch. Xem ra lần này, đại hạ phủ kiếm lời rồi. Tổ Vũ và Lưu Nguyệt không hiểu ý anh ta lắm. Kiếm lời sao? Không hiểu à? Bạch Phong cười bảo, này còn không phải dễ hiểu sao? Kẻ tình nhuệ đã chết sạch, giáo chủ chết rồi. Người nào giết? Đại hạ phủ có thể giết hắn có mấy ai? Hắn dám đến đại hạ phủ làm ra động tĩnh lớn. Chắc chắn là yên tâm có chỗ dựa vững chắc. Cảm thấy bản thân sẽ không chết. Không ai sẽ tự đi tìm chết như thế cả. Đã như vậy, khẳng định là còn nắm chắc. Cái gì gọi là thứ cho hắn nắm chắc? Chẳng lẽ là giáo chủ phái của vạn tộc giáo? Không, khẳng định là có chỗ dựa sau lưng, nên hắn mới có gan tới đại hạ phủ quấy rối chứ. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động, nói nhỏ. Ý của Bạch lão sư là người của Thiên Nghiện thần tộc đến sao? Không sai, khẳng định là đã tới. Nếu giáo chủ chết rồi, gia hòa Thiên Nghiện thần tộc chẳng phải là chết rồi sao? Bạch Phong, nếu như đã chết, người nói xem. Có đúng là kiếm lời rồi không? Bạch Phong cười nói. Lần này phủ chủ chỉ sợ sẽ có phiền toái thôi. Phiền toái? Đúng vậy, phiền toái. Chờ coi đi, các đại chiến tranh học phủ bao gồm cả Văn Minh học phủ chỉ sợ đều phải vây quanh hắn, xin máu thịt nghệ nhân thần tộc cùng những bảo vật khác. Bạch Phong cười ha hả không ngừng. Không biết chủ trương của học phủ chúng ta trở về chưa? Mau đến sớm kiếm chút đồ tốt về, phát tài rồi. Tinh thần tộc, máu thịt thần tộc, binh khí, công pháp. Này có không phải là phát tài sao? Người nào sẽ phát tài đấy? Phủ chủ đại khái sẽ bị ồn ào tới điền rồi. Hiện tại ta đoán đại hạ phủ khẳng định đang hò hét ầm ĩ huyền náo. Anh ta nói như vậy, Tổ Vũ cùng Lưu Nguyệt tự nhiên cũng đều đã hiểu. Hai người cũng là gương mặt khát vọng, không phải thật sự khát vọng có thể có được những thứ này. Chẳng qua là cảm thấy nghe một chút, làm người ta máu nóng sôi trào. Tình huyết thần mà,

nhưng một mảnh sừng nguyên bản tại thương hội Hạ Thị không có 10 vạn trở lên, căn bản là không mua được. Hai người cùng đi rõ ràng nằm mạnh hơn, nhưng Bạch Phong lại tặng riêng cho mỗi mình Tổ Vũ. Từ chuyện này liền có thể nhìn ra, Bạch Phong cảm thấy hứng thú với hắn hơn so với nàng. Lời của Bạch Phong đã mở ra cho Tổ Vũ một bầu trời mới. Tổ Vũ có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, quá nhiều lời muốn nói. Nhưng mà Bạch Phong không chờ hắn hỏi đã chủ động bảo. Người muốn tiếp tục hỏi những vấn đề này sao? Sứ bá để cho các người tới tìm ta, cũng không phải là vì để cho các người hỏi chút vấn đề mang tính thưởng thức đơn giản. Những vấn đề đó chờ khi người lên học phủ đều sẽ biết được thôi. Tổ Vũ hơi ngẩn ra. Cũng đúng, chương trình trợ lý nghiên cứu viên 1 giờ 5 điểm công huân, mình hỏi những chuyện như vậy quả nhiên là quá phí phạm. Lưu Nguyệt ở bên có chút xúc động, nhỏ giọng đề nghị. Bạch lão sư, chuyện kia ngài có thể dạy cho chúng ta khắc họa thần văn bằng ý chí được không? Tổ Vũ có chút mờ mịt. Có ý gì? Liễu Văn Ngạn chưa từng nói với hắn về vấn đề này. Hắn không hiểu Lưu Nguyệt đang nói cái gì. Bạch Phong mỉm cười. Người xem ra người cũng biết. Tổ Vũ, sư bá không nói với người sao? Không có. Tổ Vũ lắc đầu. Bạch lão sư, ý chí khắc họa thần văn là gì vậy? Bạch Phong cười nhạt. Thần văn là từ gọi chung, cũng không phải là nói chữ viết của thần tộc, mà là một chút chữ viết có uy năng mạnh mẽ. Người như chúng ta ở bên ngoài lại được xưng là văn minh sư. Trước kia người đã thấy qua chúng ta chiến đấu, thế nhưng đây cũng không phải là phương thức chiến đấu cùng trạng thái mạnh nhất của chúng ta. Dĩ nhiên, lão sư của người hiện tại ý chí vừa cụ hiện, cho nên tạm thời không còn quen vận dụng ở phương diện này. Cho nên hôm qua, Liễu Văn Ngạn lựa chọn phương thức chiến đấu thô bạo nhất, điều khiển ý chí. Ý chí khắc họa thần văn, đây là chương trình học quan trọng nhất khi các người tới văn minh học phủ, cũng là học mục mấu chốt nhất. Dùng ý chí của người phác họa ra chữ viết mà người mong muốn, điều khiển nó, nuôi dưỡng nó. Đợi đến một ngày kia, ý chí hiện thể hiện thành văn đại thành, một chữ ra chấn bốn phương. Thần văn có rất nhiều, hoặc là nói tùy ý một chữ viết cũng có thể trở thành thần văn. Người muốn đi tìm hiểu ý tứ của nó thì nên dùng trái tim của mình mà đi tìm hiểu. Ký kết nạp, đi nuôi dưỡng, đi bao dung, cho dù người có khả năng cả một đời đều không thể dùng đến. Một văn minh sư không phác họa ra thần văn của mình, không phải là một văn minh sư hợp cách. Trong giới văn minh sư, người như vậy chính là kẻ yếu. Bạch Phong nhìn Tổ Vũ, ngữ điệu trêu chọc. Hiện tại có phải hết sức mờ mịt đúng không? Đúng vậy. Tổ Vũ xấu hổ, hắn thật sự không hiểu hết những gì anh ta vừa giảng giải. Các người tới văn minh học phủ, chương trình học bình thường sẽ bao quát học tập vạn tộc ngữ, đều là một số học viên dạy người. Đó cũng là cách bọn hắn kiếm điểm công hơn. Thế nhưng khắc họa thần văn nhất định phải do văn minh sư đã cụ hiện được ý chí trực tiếp dạy bảo. Lão sư của người có thể đã nói qua với người, chi phí để chúng ta giảm bài rất đắt, then chốt kỳ thật ngay tại điểm này. Xuất lời, Bạch Phong cười ha ha, nói, cho người xem qua, người sẽ hiểu. Xuất lời, Tổ Vũ cảm nhận được không khí bốn phía ngừng trệ. Sau một khắc, một lực lượng vô hình bùng nổ từ trên người Bạch Phong. Trong không khí, một chữ viết có chút quen thuộc dần dần thành hình. Đó là chữ viết của thần tộc. Tổ Vũ từng học chữ của thần tộc, hắn có thể nhận biết. Giống như có người đang cẩn thận viết chữ, có chữ này chậm rãi thành hình. Tổ Vũ nhận ra đây là chữ tụ. Dĩ nhiên, cũng không phải chữ của nhân tộc. Chữ viết trên không trung thành hình tản ra hào quang nhàn nhạt. Đây cũng không phải là thần văn do Bạch Phong một mực ẩn dưỡng, mà là hắn phác họa ngay tại đây. Sau một khắc, cổ phong nổi lên bốn phía. Không khí rung động, đồ dùng bốn phía đều đang run rẩy giống như đã trải qua địa chấn. Bạch Phong quát khẽ. Đây cũng là phát âm chữ tụ của thần tộc. Ngay một khắc này, Tô Vũ cảm nhận được một điều khác biệt. Lưu Nguyệt có khả năng không rõ ràng nhưng hắn rất rõ ràng. Hắn cảm nhận được nguyên khí đang hội tụ. Bởi vì trước đó hắn đã từng thu nạp qua nguyên khí, khai nguyên không thể cảm ứng được nguyên khí tồn tại. Nhưng Tổ Vũ thì có thể. Cho nên lúc này hắn dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt. Không gian còn đang chấn động. Sau một khắc, Lưu Nguyệt lớn tiếng kinh hồ. Nguyên khí bốn phía đã bị rút sạch. Chầm chớp mắt, trước mặt Bạch Phong xuất hiện một giọt chất lỏng màu nhũ bạch. Nguyên khí dịch. Lưu Nguyệt rung động đến tột đỉnh. Tổ Vũ chưa thấy qua nguyên khí dịch. Thế nhưng nghe nàng ta rú lên như thế thì cũng ngây ngẩn cả người. Nguyên khí dịch, 100.000 mới mua được một giọt. Danh xưng đẳng không 3 ngày mới có thể ngưng tụ ra một giọt nguyên khí. Thế mà hiện tại chỉ trong nháy mắt, nó đã thành hình ở ngay trước mặt hắn. Nguyên khí ở Nam Nguyên quá bạc nhược, Đây không tính là nguyên khí dịch. Không, nói đúng hơn là không tính là nguyên khí dịch đủ tiêu chuẩn. Chỉ có chừng một nửa công hiệu mà thôi. Bạch Phong thở hắt ra, có vẻ hơi mỏi mệt. Đây cũng không phải là thần văn mà tạo ẩn dưỡng. Tinh lực con người có hạn, không có khả năng ẩn dưỡng quá nhiều thần văn. Đây là ta vừa mới phác họa, dùng làm mẫu cho các người xem thôi. Một trong những diệu dụng của thần văn chính là khi người phát hiện chữ viết trong đó có tác dụng thần bí, người có thể sẽ thử nghiệm đi phác họa. Dĩ nhiên, mỗi người dù có phác họa cùng một chữ viết thì công năng cũng chưa chắc giống nhau. Ta dùng chữ này để tụ tập nguyên khí, người khác có thể dùng những con chữ này tới giết người. Đây chính là văn minh sư. Bạch Phong mỉm cười, thu nguyên khí dịch sắp thành hình vào trong tay, dùng một bình ngọc đựng nó rồi tiện tay ném cho Tổ Vũ. Tổ Vũ thấy vậy liền luống cuống tay chân, vừa xúc động lại vừa có chút bất an. Bạch lão sư, cái này quá chân quý. Dù cho thành phẩm trước mắt không bằng nguyên khí dịch nguyên bản, nhưng tối thiểu cũng có hơn phần nửa hiệu quả. Một giọt chính là 100.000, cái bình trong tay hắn phải giá trị đến 5-6 vạn. Cầm lấy đi, ta tiện tay làm thôi. Bạch Phong lờ đễnh cười nhạt. Đây là tụ tập nguyên khí ở Nam Nguyên học phủ. Thứ ta tiêu hào chính là nguyên khí của Nam Nguyên các người. Nếu ta mang đi, sư bá còn không phải tìm ta tính sổ à? Vả lại cũng chỉ là chuyện nhỏ, trợ giúp chuyện ít cho các người ở khai nguyên thôi. Đến cảnh giới của ta, một giọt nguyên khí dịch cũng chẳng làm thay đổi được cái gì. Nói xong, Bạch Phong không tiếp tục đề tài này nữa. Anh ta quay sang bảo với cô nằm bên cạnh. Lưu Nguyệt, để ta dạy người khắc họa thần kỳ. Thần văn, kỳ thật việc này có chút vượt phạm vi tiếp nhận của các người, bởi vì các người cũng không quá quen thuộc đối với chữ viết của vạn tộc. Hết tập 7. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi công chiếu tiếp theo của bộ truyện này nhé.